Chương 1994, Phong Lôi Thủy Hỏa. 1994 Phong Lôi Thủy Hỏa Thông Thiên Đạo Nhân chỉ là lắc đầu không nói. Lục Vân càng nghĩ càng thấy phải khả năng này cực lớn, dù sao Vân Đế sở tác sự tình đều quá điên cuồng, đơn giản có chút làm người nghe kinh sợ. Không được, ta nhất định muốn ngăn cản bọn hắn bỗng dưng, Lục Vân cắn răng một cái, nói, nếu là mặc cho bọn hắn hồi nháo, còn chưa nhất định sẽ dẫn phát hậu quả gì. Lục Vân không biết Vân Đế cái này tổ tôn ba người đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là hắn lại thấy được một cái kinh thiên đại cục, từ thơ y đa y tha y cổ, thiên đế đem phụ thân của hắn phong ấn tại tòa này mộ cổ trước đó, liền bắt tay vào cái bẫy. Lục Vân muốn ngăn cản, đồng thời không phải là bởi vì hắn muốn giữ gìn cái gì muôn dân, bởi vì hắn nhìn đến mình bây giờ, cùng với hiện tại tiên giới, hết thảy đều tại cái này cái trong cục. Cho dù là vì tự vệ, hắn cũng muốn ngăn cản cục này. Mà lại, tiên giới bên trong thần, QNZ hy vọng Lục Vân có thể đem cục này phá mất, bằng không hắn đưa tới có lẽ cũng không phải là Chu Thiên Mâu rồi. Chu Thiên Mâu, có thể chu sát hết thảy thần linh. Thông Thiên Đạo Nhân nghe được Lục Vân lời nói, QNZ hơi có chút chần chờ. Nhưng khi hắn lại thấy được Lục Vân Chu Thiên Mâu trong tay thời điểm, mới khẽ gật đầu. Khó trách ta tại trước khi chuẩn bị đi, lão gia hỏa đem cái này cho ta. Chợt, Thông Thiên Đạo Nhân tay vừa lộn, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa đại phủ xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là bản cổ đại thần Khai Thiên Phủ. Khai Thiên Phủ không phải bảo vệ tiên giới sao, làm sao đến trong tay của ngươi? Lục Vân nhìn thấy Khai Thiên Phủ sau đó, có chút choáng váng. Nơi này có một đầu thông hướng tiên giới vết nứt không gian, ta cầm lưỡi búa này tại đầu kia vết nứt nơi đó chặt mấy trăm năm, mới đưa những cái kia không biết là cái gì quái vật đánh lui. Thông Thiên Đạo Nhân có chút nhíu mày, sau đó nói, ta Chu Tiên Tứ Kiếm không cách nào diệt sát những quái vật kia, vờ ơ y ma chỉ có Khai Thiên Phủ này mới có thể diệt sát bọn chúng. Ta hoài nghi những quái vật kia cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp có quan hệ, Khai Thiên Phủ này có thể phá Tạo Hóa Ngọc Điệp. Hồng Quân, Bàn Cổ, thần ba người đều là một đạo, mượn nhờ Thái Sơn thần chi thủ và ở luân hồi chi địa. Khai Thiên Phủ, Chu Thiên Mâu, cùng với cái kia tân sinh Tạo Hóa Ngọc Điệp, chính là bị ba người này đưa vào luân hồi chi địa, diện hóa tiên giới. Vân Đế, Thiên Đế, Thư Nhạn Tổ Tôn ba người tại bố trí xuống một ván cờ lớn, đồng dạng, Bàn Cổ, Hồng Quân, thần ba người cũng đều có tính toán của bọn hắn. Thông Thiên Đạo Nhân trong miệng lao ra hỏa, dĩ nhiên chính là Hồng Quân rồi. Bất quá Hồng Quân lại vẫn chưa nói cho Thông Thiên Đạo Nhân hắn tính toán, có một số việc, một khi nói ra khỏi miệng, liền tất nhiên sẽ tiết lộ ra ngoài. Thần tướng Chu Thiên Mâu giao cho Lục Vân thời điểm, nói ra trong mộ hung hiểm, cùng ngươi phỏng thân mấy chữ này, cũng tương tự không có nói cho Lục Vân càng nhiều chuyện hơn. Hiện tại hai người tại phía dưới hỗn độn thổ này gặp mặt, trong nháy mắt liền minh bạch một chút tiền căn hậu quả. Lúc trước Hồng Quân chính là bằng vào bản cổ Khai Thiên Phủ, lấy ra đến Tạo Hóa Ngọc Điệp phía trên một điểm khí tức, dựa vào cái này diễn hóa mới Tạo Hóa Ngọc Điệp. Chu Thiên Mâu có thế đồ thần, Khai Thiên Phủ có thể phá tạo hóa. Đi lúc này, Thông Thiên Đạo Nhân QNZ không chần chờ nữa, hắn biết rõ chính mình là đứng ở đâu một bên. Lúc này, hai người một trước một sau, liền hướng phía hỗn độn thổ phía dưới mà đi. Không phải như vậy không thể sao chợt, một tiếng sâu kín thở dài truyền đến, một cái thân thể màu trắng trong lúc bất chợt xuất hiện tại hai người phía trước, ngăn lại đường đi của hai người. Đây là một cái phong thái chắc tuyệt thiếu niên, hắn đứng ở chỗ này, liền như là cái này toàn bộ thế giới kiều tử, hết thể hạch tâm. Diệu. Hoặc là nói, Thư Nhạn. Thiên Đế Cha. Thư Nhạn nhằm vào Lục Vân bố cục, muốn diệt sát Lục Vân, nhường cái gì khác đồ vật đoạt xá Lục Vân. Lúc đầu Lục Vân không biết Thư Nhạn an bài đến tột cùng là cái gì đoạt xá Lục Vân. Đương nhiên, hiện tại Lục Vân đồng dạng cũng không biết, bất quá hắn cũng đã trong lúc mơ hồ đoán ra một chút, cái kia muốn đoạt xá Lục Vân đồ vật, đã đến gần đây trước, tùy thời chuẩn bị động thủ. Thư Nhạn, ngươi cùng cái kia Thiên Đế ngược lại là giỏi tính toán. Thông Thiên Đạo Nhân cũng không lấy ra Khai Thiên Phủ, mà là cầm trong tay hắn thanh bình kiếm, nhắm ngay Thư Nhạn, cố ý đưa ngươi phong ấn tại nơi này, hấp thu tòa này mộ cổ khí tức, để cho ngươi có thể hoàn mỹ dung nhập vào nơi này, không bị cái ngôi mộ này bài xích. Lục Vân cứu ngươi ra, ngươi không những không đội ơn, ngược lại muốn nhằm vào hắn chật chật chật, thời đại thay đổi, nhưng là ngươi bạc tình bạc nghĩa chưa hề cải biến đâu. Thư Nhạn nhìn thật sâu Thông Thiên Đạo Nhân, sau đó thở dài một hơi, Vũ Dư, ngươi như vậy trở về, ta không làm khó dễ ngươi. hắn đâu? Thông Thiên là đạo hiệu, Vũ Dư là danh tự, cái tên này, tại thời đại kia bên trong, QNZ cực ít có người biết. Thông Thiên đạo nhân lại lần nữa hỏi. Đã biết rõ, hà tất còn cố hỏi. Thư Nhạn tiếp tục nói, sau đó hắn nhẹ nhàng tay giơ lên, hỗn độn thổ bên trong, một bộ bốn đầu tám tay khôi lỗi từ đó đi ra, hết thảy 365 cái, hợp thành một loại đặc thù trận thế, đem hai người bao quanh vây quanh ở nơi đây. Thiên đế đi nơi nào trong lúc bất chợt, Lục Vân mở miệng quát hỏi. Lúc trước nhìn thấy Duy Liệp thời điểm, hắn từng tại trên thân của Duy Liệp cảm nhận được thiên đế khí tức, hiển nhiên hai người gặp qua bất quá khi đó thiên đế đã là thiên quỷ, là sẽ không tính toán Lục Vân. Cho nên lúc đầu nhằm vào Lục Vân cục, đã bị Thư Nhạn tiếp thủ. Thiên đế Thư Nhạn lắc đầu, nói, tự nhiên là đi hắn nên đi địa phương. Vũ Dư, ngươi nếu là không đi, vậy cũng đừng trách ta liền ngươi cùng một chỗ giải quyết. Thư Nhạn tựa hồ mất kiên trì, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, cái kia hỗn độn thổ khôi lỗi tạo thành trận pháp trong nháy mắt phát động. Trong lúc nhất thời, phong lôi thủy hỏa chi lực từ bốn phương tám hướng tuôn ra tụ mà tới. Thông Thiên đạo nhân sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, phong lôi thủy hỏa, đây là giữa thiên địa tất cả lực lượng bên trong, lực phá hoại mạnh nhất bốn lực. Vô luận là ngũ hành, bản nguyên, cũng hoặc là cái gì khác lực lượng, luận lực phá hoại, cũng không bằng cái này bốn lực. Hắn chu tiên tứ kiếm, bắt đầu từ phong lôi thủy hỏa lực lượng chắt lọc mà ra, lấy vô cùng sắc bén kim tinh gánh chịu, chu tiên kiếm trận vừa ra, chính là phong lôi thủy hỏa bốn lực tùy ý thơ ý điếm hiện tại. Thông Thiên đạo nhân vợ ơ y ma gặp được cùng chu tiên tứ kiếm cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đại trận, luận uy lực, tòa đại trận này đã không kém chu tiên kiếm trận rồi. Lúc trước Thư Nhạn khuyên Thông Thiên đạo nhân rời đi, đồng thời không phải là không muốn giết hắn, mà là sợ hắn phá tòa đại trận này. Bất quá về sau, Thư Nhạn QNZ phát hiện, Thông Thiên đạo nhân dáng lâm vẹn vẹn một bộ thân ngoại hóa thân, mà không phải bản tôn. Cho nên hắn QNZ lại không cùng Thông Thiên đạo nhân nói nhảm, trực tiếp dẫn động đại trận, muốn đem hai người này giết chết ở đây. Thông Thiên đạo nhân trong tay thanh bình kiếm một dẫn, trong lúc đó tại hư không bên trên nổ tung, hóa thành đạo đạo kiếm quang. Lại sau đó, những này kiếm quang phi tốc tụ hợp lại cùng nhau, hình thành một tòa trang nghiêm túc mục cung điện. Một tòa toàn thân từ kiếm quang tạo thành cung điện. Phong lôi thủy hỏa bốn lực cấu thành một đạo như là đại thần thông thứ bình thường. Điên cuồng oanh kích lấy tỏa cung điện này. Cung điện QNZ tại cái này kinh khủng công kích phía dưới lung lay sắp đổ. Nhanh nghĩ biện pháp đối mặt tòa đại trận này, Thông Thiên đạo nhân QNZ có một loại bó tay bó chân cảm giác. Lục Vân ngược lại là hồn nhiên không sợ, khoe miệng của hắn ngậm lấy một vòng cười lạnh, sau đó tay của hắn hướng phía hư không bên trên một chảo. Oanh chung quanh cái này vô cùng vô tận hỗn độn thổ trong nháy mắt động. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.